Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, 887. Chương 887, thê không hồn. Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt, Từ Ngôn trong mắt hiện đầy tơ máu. Bởi vì hắn phát hiện bàng Hồng Nguyệt sinh cơ đang ở biến mất. Lại gặp lại ngươi, Ngôn, chấm ngoặc kép, vô thần con ngươi, lặng lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu mặt. Một giọt thanh lệ trượt xuống, nữ tử tan rã trong con ngươi, mang theo một tia thế nhân khó hiểu vui mừng. Lời sau cùng ngữ lơ lửng ở miệng một bên, dĩ nhiên không lực đạo ra, chỉ để lại một chút thâm tình. Vạn năm tương tư khổ, trống không biệt ly hận, đổi kiếp này trọng quen biết. Cái nhìn này, dường như cách đời, này một đời, lại nối tiếp trước kia. Bụi về lòng đất, vạn năm như mộng. Người trong mộng, thiên địa hai phần, bàng Hồng Nguyệt muốn giơ tay lên đi khẽ vuốt phu quân mình hay gò má. Mang lên một nửa một tay lại vô lực buông xuống. Sinh cơ, tiêu tan, không, không, phế tích giống như trên mặt đất. Ôm chính mình nương tử Từ Ngôn, không cách nào ức chế phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Đối mặt ngàn năm hạo kiếp, Từ Ngôn không sợ, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Hắn như cũ không sợ, dù cho biết rõ không địch lại, dù cho kết cục sau cùng là nổ tung nguyên anh, Từ Ngôn cũng không hối hận, bởi vì Tiết Sơn chủ nhân là tới tìm hắn Từ Ngôn. Trường hạo kiếp này không nên thuộc khắp thiên hạ muôn dân, lại càng không nên thuộc về người khác, nhưng là bàng Hồng Nguyệt đột nhiên đến, nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn, để hắn càng không nghĩ tới là bàng Hồng Nguyệt lại cùng Tiết Sơn chủ nhân đồng quy vu tận. Thê lương trong tiếng gầm giống tức giận, Từ Ngôn hai mắt nổi lên màu đỏ tươi, tâm thần rung mạnh bên dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Không, người không thể chết được. Hồng Nguyệt, người không thể chết được. Run rẩy hai tay, từ thiên cơ phủ bên trong lấy ra một quả cuối cùng cực phẩm linh lung quả. Màu tím linh quả tản ra kỳ dị khí tức. Cực phẩm linh lung quả có thể kéo dài thọ trăm năm. Như vậy kỳ dị linh quả, có người nói có hoạt tử nhân thịt bạch cốt kỳ hiệu. Tuy rằng không ai đã nếm thử có thể không lấy cực phẩm linh lung quả tới cứu hoạt tử nhân. Thế nhưng Từ Ngôn đã không có biện pháp. Chặt chẽ cầm lấy bàng Hồng Nguyệt mặt tái nhợt, Từ Ngôn chuẩn bị đem cực phẩm linh lung quả đưa vào nương tử miệng. Nhưng là truyền tay tới cảm giác, để Từ Ngôn lại một lần nữa tâm thần rung mạnh. Hắn cầm lấy bàng Hồng Nguyệt, nhưng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Thật giống như chính mình cầm lấy một mảnh hư vô giống như. Oành, không biết là dùng sức quá mạnh, vẫn là bàng Hồng Nguyệt bản thể trở nên cực kỳ yếu đuối. Một tiếng vang nhỏ bên dưới, bàng Hồng Nguyệt thân ảnh hóa thành một mảnh ảm đạm quang điểm, chậm rãi tiêu tan ở trên không bên trong. Thi thể vỡ vụn, Từ Ngôn ngốc chát giơ cực phẩm linh lung quả như tượng gỗ, chốc lát ngốc chát, rộng mở bị thức tỉnh. Từ Ngôn mắt trái mất đi sao văn, nhưng hắn còn sẽ thiên quỷ thất biến, bỗng nhiên vận chuyển lên pháp quyết, hai mắt trong nháy mắt che kín vệt trắng. Tiên mi quỷ nhãn triển khai, để Từ Ngôn có thể nhìn thấy chung quanh âm hồn, mạnh mẽ linh lực đồng thời bị thôi thúc, cầm giữ cả tòa linh thủy thành. Vì sao thi thể sẽ tiêu tan, Từ Ngôn không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn cầm cố lại bàng Hồng Nguyệt hồn phách. Chỉ cần bảo lưu lại hồn phách, liền còn có một tia hy vọng. Từ Ngôn không hiểu làm sao để thần hồn phục sinh. Dù cho tiêu hao hết đời sau tìm kiếm, hắn cũng phải tìm được để thần hồn chuyển kiếp biện pháp. Đây là hắn chấp niệm, bởi vì là vợ hắn, là bởi vì hắn mà chết. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, trong phế tích Từ Ngôn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bốn phía, theo mặt trăng lên mặt trời lặn, màn đêm đến, trong mắt vệt trắng như cũ, liên tiếp ba trời, Từ Ngôn không ngừng mà khởi động tiên mi quỷ nhãn, nhưng mà để hắn tuyệt vọng là, căn bản không nhìn thấy bàng Hồng Nguyệt hồn phách, không thể, Hồng Nguyệt, hồn phách của ngươi đây, ba trời không nhúc nhích. Để Từ Ngôn thật giống cái tượng gỗ, giống như Vương Khải Hà Điền cùng một đám tu sĩ xa xa mà nhìn điên giống như Từ Ngôn. Không ai dám lên trước một bước. bởi vì từ trên thân Từ Ngôn tản ra uy thế quá mức cường đại. Thật giống bất cứ lúc nào muốn nổi lên giống như ba trời, Từ Ngôn có thể xác nhận linh lực của chính mình trước sau tồn tại. Nếu như xung quanh có hồn phách loại hình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thế nhưng Bàng Hồng Nguyệt thần hồn thật giống như biến mất không còn tăm hơi. Cùng bộ kia phá toái thi thể giống như lại không nửa phần tung tích. Thế, không hồn, mờ mịt bên trong, Từ Ngôn thân ảnh lảo đảo một hồi. Sư không có xương, thê không hồn, ha, ha ha ha ha, điên cười thảm bên trong. Tâm thần rung mạnh Từ Ngôn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Lảo đảo thân ảnh quật cường không chịu ngã xuống. Hắn càng ngày càng không thấy rõ vùng thế giới này. Càng không thấy rõ những tự mình kia thân nhân thân cận nhất. Không chỉ có lão đạo sĩ Di Hải biến mất. Bây giờ chính mình nương tử thi thể cùng thần hồn giống như biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như hai người kia không phải sinh ở vùng thế giới này, mà là đến từ thế giới của hắn. Từ Ngôn ở cười thảm, cách hắn không tính quá xa trong phế tích. Sở Linh Nhi mí mắt giật giật, bị cười thảm tiếng dần dần thức tỉnh. Ngôn ca ca, chấm ngoặc kép, bò dậy tiểu công chúa, máu me khắp người. Thế nhưng trên người không có vết thương. Thật to con mắt vô cùng mê man. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trí nhớ của nàng còn dừng lại ở đi vào cấm chế một khắc đó. Oành, vừa đi tới Từ Ngôn bên người. Không chờ Sở Linh Nhi tỉnh lại. Mảnh khảnh cổ bị Từ Ngôn hai tay bóp lấy. Bây giờ Sở Linh Nhi trước mặt Từ Ngôn. Thật giống như điên rồi giống như. Trên mặt cực kỳ dữ tợn. Hai tay càng vận dụng vạn cân lực lượng, liền muốn miễn cưỡng bóp chết Sở Linh Nhi. Người quái vật này, ta muốn giết ngươi. Ta không phải, chấm ngoặc kép. Sở Linh Nhi trong cơn kinh hoàng liều mạng bài hai tay của đối phương. Một luồng nguyên anh trình độ sức mạnh bị nàng theo bản năng thôi thúc ra. Miễn cưỡng chặn lại rồi Từ Ngôn vạn cân cự lực, bị nhốt bí cảnh 20 năm, lại bị khống chế thần hồn. Hiểm chết cố gắng vũ công chúa. Ở đây lần đau khổ qua đi, cũng nhận được một phần kinh người chỗ tốt. Cảnh giới của nàng bị ma ảnh cùng bạch long hồn sức mạnh mạnh mẽ rút đến nguyên anh. Chẳng qua là cùng nhạn hành thiên đám nhân loại tựa như giả anh. Nguyên anh thân thể cũng vô tâm mạch. Chỉ kiếm, đẩy Từ Ngôn tản ra sức mạnh kinh khủng. Sở Bạch hợp lực vọt tới. Lớn tiếng la lên tên Từ Ngôn. Chỉ kiếm. Tỉnh lại đi, khoảng cách Từ Ngôn 10 trượng khoảng cách, Sở Bạch lại cũng đi không đặng, vẻ này sức mạnh mạnh mẽ liền Nguyên Anh cũng không cách nào đột phá. Ở sư huynh trong tiếng hô, Từ Ngôn trong mắt xuất hiện một tia thanh minh, hai tay tách ra, thả cái cổ suýt chút nữa gãy lìa Sở Linh Nhi, khái khái ho, chấm ngoặc kép, Sở Linh Nhi trực tiếp hạ ngồi ở một bên, thống khổ bưng cái cổ, ho khan không ngừng. Người rốt cuộc là ai? Từ Ngôn nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, từng chữ từng câu quát hỏi, ta là Linh Nhi à? Khái khái ho, Sở Linh Nhi đại con mắt bắt đầu nổi lên nước mắt. Ai oán địa nhìn về phía Từ Ngôn, nàng không biết vì sao đối phương muốn đối với nàng hạ sát thủ. Đối mặt tỉnh lại lần nữa Sở Linh Nhi, Từ Ngôn rõ ràng không tin, linh lực hơi động, cậy mạnh bao phủ đối phương tử phủ. Phân ra một tia thần hồn trực tiếp xâm nhập Sở Linh Nhi tử phủ bên trong. Sở Linh Nhi tử phủ bên trong. Xinh xắn Nguyên Anh đang ở run lẩy bẩy. Nàng nguyên vốn chỉ có chút cơ tu vi. Đột nhiên thực lực tăng lên. Làm cho nàng mờ mịt luống cuống. Không biết làm sao vận dụng Nguyên Anh. Lại càng không biết làm sao chống đối vọt vào tử phủ cái khác thần hồn. Đến Sở Linh Nhi tử phủ thời khắc. Từ Ngôn lấy thần hồn hóa hình. Ngưng tụ ra bóng người của chính mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt nho nhỏ Nguyên Anh. Không chỉ muốn thần hồn mà đến, này đạo thần hồn còn mang theo một luồng mạnh mẽ linh lực. Chỉ cần Từ Ngôn hơi suy nghĩ, có thể dễ dàng phá hủy Sở Linh Nhi tử phủ. Đột nhiên thăm dò trường, nắm lấy Sở Linh Nhi Nguyên Anh thân thể. Từ Ngôn cậy mạnh cảm giác đối phương khí tức. Mãi đến tận xác nhận Sở Linh Nhi Nguyên Anh chỉ có đơn thuần nhân tộc khí tức, cũng không phía trước ma ảnh khí, mới chậm rãi buông tay. thần hồn trốn ra đối phương tử phủ. Từ Ngôn ánh mắt trở nên mờ mịt đứng lên, không có lý thải Sở Linh Nhi, mà là mong Hướng Thiên Không, một mình ở lại ngồi ở phế tích trong đó. Ngôn ca ca, chấm ngoặc kép, nhìn Từ Ngôn xào xạc bóng người. Sở Linh Nhi không chỉ có cảm thấy oan ức, còn cảm thấy bi thương. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Bên cạnh, Trấn Sơn Vương bàn tay lớn nắm ở cháu gái vai đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, để một mình hắn lẳng lặng, đem Sở Linh Nhi mang tới xa xa. Sở Bạch lo lắng nhìn về phía Từ Ngôn, chau mày. Năm vị yêu vương lúc này vẻ mặt có chút quái dị, lẫn nhau gật gật đầu. Từ Lôi Vũ ra mặt, đi tới Sở Linh Nhi cùng Sở Bạch phụ cận, nói, chúng ta muốn dẫn đi này nha đầu, nàng hay là cùng đạo thứ hai rồng gầm có quan hệ. Yêu vương muốn dẫn đi Sở Linh Nhi. Sở Bạch vừa nghe nhất thời sầm mặt lại, không chút do dự mà nói rằng, đừng hòng đối mặt năm vị yêu vương. Trấn Sơn Vương không có vẻ sợ hãi chút nào. Nhạn Hành Thiên vẻ mặt thì lại thay đổi mấy lần, nhìn về phía hai vị thần văn. Lần này đại chiến, nhờ có năm vị yêu vương, lão phu trong tay còn có chút bảo bối, so với một cái nha đầu giá trị tiền nhiều hơn. Vương Khải cười hì hì, đi lên phía trước, chắn Sở Linh Nhi trước mặt. Mặc kệ yêu vương mục đích vì sao, cái này Sở Linh Nhi cũng không thể để yêu tộc mang đi. Bởi vì việc quan hệ hạo kiếp chân tướng, hiện tại ai cũng không nhìn ra đến tột cùng. Theo hạo kiếp mà đến Sở Linh Nhi, hay là phá mở bí ẩn then chốt. Tránh ra, Trương Đại Kiềm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khải, ngữ khí không thể nghi ngờ. Yêu vương muốn mang đi người, không ai có thể cản cản. Lôi Sơn trầm giọng hét nhỏ, yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương cô gái này. Văn Thất Dạ ngữ khí vẫn tính ôn hòa, liên quan đến yêu chủ đại sự, hai vị nên rõ ràng, chớ tổn thương của chúng ta hòa khí mới tốt. Già Nua Thanh Nha lời nói vẫn bình tĩnh, rõ ràng có một luồng uy hiếp ở trong đó. Oành, giữa lúc năm vị yêu vương mơ hồ vây nhốt Sở Linh Nhi thời điểm, một cổ cuồng bạo linh lực từ đằng xa kéo tới, năm vị yêu vương trước mặt lập tức nhiều một cái hố to. Cút! Một tiếng lãnh ngữ, từ ngồi yên Từ Ngôn trong miệng phát sinh, âm thanh nhẹ nhàng, thế nhưng nghe vào năm vị yêu vương trong tai dường như sấm nổ. P.S. Nói rõ một chút, Hồng Nguyệt cũng không chết, thê không hồn hãm hại sẽ ở mới cuốn chúng dần dần giải khai. Bao quát hết thảy bí ẩn, vì sao ở đây kịch xuyên thấu qua đây? Sợ độc giả khí thư A, chết nữ chủ là Internet văn đàn tối kỵ. Vì lẽ đó không thể không được sớm nói rõ một chút. Đoạn này dùng 2 triệu chữ chất đống nội dung vở kịch, nói thật viết rất mệt, liền đứng lên tuyến nhiều lắm. Hay là chăm yêu yến chân tướng để mọi người giờ khóc giờ cười, nhưng cũng không người đoán được không phải sao. Ta giày xéo rất nhiều Internet văn đàn lôi khu, những này lôi khu đều là kiếm tiền then chốt. Đa tạ mọi người có thể nhìn đến đây, có thể khoan nhượng ta tùy ý làm bậy viết những này ly kỳ quỷ quyệt cố sự. Mới đại quyển sắp bắt đầu, họa phong cũng biết tuyệt nhiên bất đồng. Hy vọng mọi người có thể một đường đi theo, bồi tiếp tiểu đạo sĩ leo lên cửu thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.